Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, khách sạn thử ngủ viên vs hoa đào mắt lão bản. 17, Mộ Ngôn Ngôn, nàng ở trong mắt bọn họ, thật đúng trở thành tự động thủ khoản cơ. Thả là giọng nói thao tác có thể đề khoản. Mộ Ngôn Ngôn nhìn chằm chằm Dương Vân mặt nhìn một hồi lâu. Mặt không biểu cảm ni dĩ vãng Lục Ngôn Ngôn là bị nói được thỏa hiệp. Cũng là cảm thấy cha mẹ đối nàng có dưỡng dục tri ân. Cho nên chịu mệt nhọc, điểm này, cũng bị Dương Vân cùng Lục Khải Hàng không ngừng đề cập. Trên thực tế, đứng đều đứng không vững, Mộ Ngôn Ngôn nhất nghiêm túc đứng lên. Dương Vân cũng có chút khủng hoảng, nên sẽ không, về sau liền thật sự không cho thôi. Hảo hảo hảo. Ta không bức ngươi, vậy ngươi có bao nhiêu cấp bao nhiêu? Ngươi cũng không thể mặc kệ chúng ta người nhà a, Dương Vân mặt lộ vẻ vài phần bất đắc dĩ. Nhưng trong mắt vội vàng, như trước thật rõ ràng, Mộ Ngôn Ngôn ngẫm lại, buông đầu vai hai vai bao, bắt đầu phiên đứng lên. Dương Vân thấy thế, đáy mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, nàng nữ nhi này a, cũng vẫn là mềm lòng, kia thành tưởng. Mộ Ngôn Ngôn cũng là xuất ra một trương giấy, đưa cho Dương Vân, đây là ta nhà kia thuê hợp đồng, còn có 10 ngày liền đến kỳ, tiền thế chấp 1.000 nhị, như vậy đi, ta cũng không tiền mặt, bởi vì ngươi đến nhất nháo, ta công tác cũng khả năng không bảo đảm, cho nên đến lúc đó, ngươi mượn thượng này thuê hợp đồng đi tìm tiền thuê nhà lui tiền. Ta nhớ được, người lo lắng của ta an toàn vấn đề còn muốn chủ nhà điện thoại đâu, ha ha. Kiếp trước kia chủ nhà khi dễ Lục Ngôn Ngôn tính tình nhuyễn sẽ tìm chút phòng ở nội vốn liên tồn. Tại phiên toái, 1.000 nhị tiền thế chấp ngạnh sinh sinh chụp đến 300. Cố tình Lục Ngôn Ngôn còn giận mà không dám nói gì. Đời này, khiến cho Dương Vân bọn họ người một nhà đi, cho cắn chó, ngẫm lại kia cảnh tượng. Liền đủ kích động, chỉ lúc này, Dương Vân cầm này cứng rắn nhét vào nàng thủ trang giấy lại là có chút tiến thối lưỡng nan a. Nàng thầm nghĩ đòi tiền a, như vậy một cái nói là tiền cũng không phải tiền gì đó. Nhưng, nếu không cứ như vậy đi qua, Ngôn Ngôn nên sẽ không thật sự nên cái gì cũng không cho đi. Mộ Ngôn Ngôn cũng không tưởng nhiều như vậy, lạnh lùng ném một câu. Ta đi công ty nhìn xem còn có thể hay không bảo trụ công tác của ta. Ngươi không muốn lại đến tìm ta, như vậy hại ta, cùng lắm thì đại gia cùng chết. Dương Vân nghe được thân thể cứng đờ. Mộ Ngôn Ngôn đã xoay người rời đi, vốn tưởng rằng như vậy đi qua, không nghĩ tới Dương Vân lại bỏ thêm một câu. Nếu thực không công tác, ngươi kia lão bản cũng không cần ngươi, vậy ngươi liền nghe chúng ta. Trở về thân cận, Mộ Ngôn Ngôn bước chân dừng một chút. Cúi tại bên người năm ngón tay gắt gao nắm thành nắm tay. Nàng đã sắp khống chế không được trong cơ thể hồng hoang lực. Muốn trực tiếp đổi người. Thế nào đặc sao như vậy kỳ ba đâu? Không hỏi nàng đòi lấy thật là có thể chết sao? Thảo, chỉ là chuyện này một khi làm căng. Nàng bên này khẳng định không thoải mái. Bất thừa kia không giải quyết. Một chữ, nhẫn. Mộ Ngôn Ngôn chịu đựng khí trở về khách sạn, lúc này đây, khe khẽ nói nhỏ so với phía trước càng nhiều. Mộ Ngôn Ngôn mắt điếc tai ngơ, trực tiếp tìm đi Uất Thừa văn phòng, nhưng văn phòng nội lại không ai. Uất Thừa trợ lý nhưng là đi lại cùng Mộ Ngôn Ngôn nói chuyện. Hơn nữa đưa qua một tờ giấy, Ngôn Ngôn, lão bản cho ngươi đi nhà hắn, đây là địa chỉ, nói xong, còn hướng về phía nàng chọn một ánh mắt. Hạ giọng, xem ra ngươi nắm chắc thắng lợi Namani, đều tiến dần từng bước. Mộ Ngôn Ngôn mặc, đã không biết như thế nào giải thích, rõ ràng xoay người, trực tiếp đi tìm nhân. Lúc này đây, còn không biết hội phát triển trở thành cái dạng gì đâu. Mộ Ngôn Ngôn đánh xe trực tiếp đi thư ký cấp địa chỉ của nàng. Là tấc đất tấc vàng nội thành nhất chàng biệt thự, thổ hào thế giới, Mộ Ngôn Ngôn cảm khái một phen. Gõ cửa, 2 phút sau, có người tới mở cửa, Mộ Ngôn Ngôn trên mặt tận lực mang theo thảo hỉ tươi cười. Lại khi nhìn rõ người tới khuôn mặt thời điểm chần chờ vài giây. cuối cùng khẳng định đối với trước mặt rõ ràng cùng Uất Thừa giống nhau như đúc khuôn mặt nói. Ngươi không là Uất Thừa. Hết chương.